High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, cuối cùng người thắng. Lạch cạch lại. Từng chuôi lạnh quang ác liệt ma kiếm từ màu xám trong vòng xoáy phóng xuất hiện. Xẹt qua lớn lên không hướng lấy Riser đánh tới. Thân thể cứng ngắc, đồng tử đột nhiên rụt lại. Nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt gào thét tới kiếm hồng. Riser, sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, rầm ầm. Không thể trốn. Riser trong nháy mắt liền bị kiếm hồng nuốt mất. Mặc dù làm là bất tử điểu hậu đại Riser cũng thừa kế kia bất tử bất diệt năng lực. Nhưng là mỗi khi hắn khép lại sau khi sống lại lập tức lại sẽ có đánh tới ma kiếm đưa hắn động xuyên. Khép lại, động xuyên, khép lại, động xuyên, vô hạn tuần hoàn. Nhìn xem đầu ảnh trong không đoạn bị động xuyên kêu thảm thiết Riser. Những kia xem cuộc chiến các khách quý từng cái há hốc miệng đều đã không nói ra lời. Balance Breaker, cao tọa trên CX cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù lấy thực lực của hắn Tenla cùng Riser quyết đấu giống như là hai đứa trẻ kia đánh nhau một dạng, nhưng hôm nay Tenla cho hắn kinh sợ thật sự là quá nhiều. Không chỉ có nắm giữ lấy đông đảo thần khí, hơn nữa vậy mà còn đạt tới Balance Breaker, cũng liền là cái gọi là cấm tay. Phải biết rõ, hiện tại có thể cũng không phải nguyên tắc hậu kỳ kia cấm tay nhiều như cho thần khí đi khắp nơi. Đại bạo phát thời đại, nắm giữ thần khí người vốn là không nhiều, mà có thể đạt tới cấm tay đã ít lại càng ít. Một cái đạt tới cấm tay thần khí sở hữu giả so với những kia phổ có thể thần khí sở hữu giả không biết rõ chân quý gấp bao nhiêu lần. Hướng hướng đều là vừa xuất hiện cũng sẽ bị các đại tổ chức cùng thế lực tranh nhau lôi kéo. Đem sở hữu tin tức trong đầu suy nghĩ một lần. CX trong mắt lóe lên một tia duệ mang. Cùng bên người Grafia không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người nhỏ không thể thấy gật đầu. Thật là khiến người ngoài ý thêm thán phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng sẽ khó mà tin được. Cái thứ ở trong truyền thuyết nhượng đoạ thiên sứ cùng giáo hội đều thống hận không dứt thần khí. Lược đoạt giả dĩ nhiên cũng làm là vị này Phoenix gia tứ công tử. Grafia cũng nhìn xem không trung đầu ảnh trong Tenla. Kia đối lạnh lạnh trong con ngươi lần đầu hiện ra nói tia sáng kỳ dị. Vị này minh giới mạnh nhất nữ vương tựa hồ cũng đúng Tenla sản sinh một tia hứng thú. Dị không gian trong, Tenla phù đứng ở không trung, mà chung quanh chính là tính ra hàng trăm màu xám Uzumaki. Từng chuôi ma kiếm liên tiếp không ngừng từ trong vòng xoáy phóng xuất hiện. Mỗi một cái thần khí cũng sẽ theo lấy nó ký chủ biến cường mà không đoạn tiến hóa. Mà khi thần khí sở hữu giả tư niệm, nguyện vọng kịch liệt nghịch chuyển cái thế giới này lưu động thời điểm. Thần khí là có thể đạt tới cấm tay. Bình thường mà nói một cái thần khí giác tỉnh giả phải đạt tới cấm tay phi thường khó khăn. Cái này không phải chỉ cần phải thiên phú, còn cần kỳ ngộ, nhưng Tenla chính là có chút khác nhau. Nắm giữ lấy thần khí cướp đoạt hắn đang nắm trong tay thần khí phương diện có lấy không ai sánh. Bằng tư chất, người khác rất khó đạt tới cấm tay với hắn mà nói nhưng cũng không là khó khăn như vậy. Chỉ lấy trước mắt làm thí dụ, Tenla đã đem trên người vài kiện thần khí đều đạt tới cấm tay. Vô hạn kiếm chế, chính là Tenla từ thần khí ma kiếm sáng tạo trong khai phát ra cấm tay. Tham khảo một cái trên thế giới King of Hero cùng một vị chính nghĩa đồng bạn chiêu thức. Cho dù ở cấm trong tay cũng thuộc về tuyệt đối cường đại loại này. Nối liền không đoạn ma kiếm hướng lấy Riser đánh tới. Lần lượt động xuyên, lần lượt hủy diệt. Kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhượng rất nhiều xem cuộc chiến người đều không khỏi sống lưng. Lạnh cả người, ta là Riser, Phoenix, được bất tử điểu chiếu cố tồn tại. Người giết không ta, Kaguya Tenla, a, dữ tợn giống giận, Riser kia thật vất vả ngưng tụ ra thân hình trong nháy mắt lại bị kiếm hồng nuốt mất. Lơ lửng trên không trung Tenla lắc đầu một cái, Riser người này còn là đã từng như vậy ngạo mạn thêm chết sĩ diện hảo. Rõ ràng cũng đã gần đến cực hạn lại chính ở chỗ này quật cường liều chết lấy. Đương nhiên, Từ phương diện nào đó mà nói, có lẽ đây cũng tính là hắn ưu điểm cũng nói không chắc. Mặc dù tiếp tục như vậy đi xuống, Riser ma lực sớm muộn hao hết. Thắng lợi cũng thuộc về mình. Nhưng là Tenla lại không có tính toán như thế. Ngược lại đều đã nhượng Riser ăn đến đau khổ. Cho hắn giáo huấn. Vậy dứt khoát liền cho hắn tới điểm càng thêm sâu sắc đi. Tiêu tan mất Uzumaki. Dừng lại công kích. Ngay tại tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Tenla đây là muốn làm gì lúc. Chỉ thấy Tenla một cái tay trưởng chậm rãi chống đỡ hướng thiên không. Từ nơi sâu xa phảng phất có loại lực lượng vô hình đang nổi lên lấy. Dị không gian trong kia màu xám thiên không bị ngu dốt trên một tầng tử sắc. Nhìn qua liền cùng bên ngoài minh giới thiên không một dạng. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla chậm rãi mở miệng nói. Riser, người một mực lấy chính mình huyết mạch làm vinh. Làm là bất tử điểu hậu đại mà kiêu ngạo. Nhưng là, hôm nay ta sẽ cho người biết rõ. Không có huyết mạch người một dạng có thể biến cường. Không có mới có thể người cũng giống vậy có thể đứng ở thế giới điểm. Tiếp dưới nó đi. Cấm tay. Vân kiếm Tenla. Tê Á. Tại chỗ có người kia kinh ngạc thần sắc dưới. Một đạo tử sắc kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Ma lực tiêu hao. Sắc mặt trắng bệch. Riser mới vừa khôi phục thân thể chuẩn bị sẽ cùng Tenla liều chết đánh một trận. Ngẩng đầu lên vừa vặn cũng nhìn thấy kia nói đối với hắn bắn nhanh mà dưới kiếm quang. Không, không cam lòng giống to. Riser trong nháy mắt bị kiếm quang nuốt mất. Thân hình một cái mơ hồ bị truyền tống ra dị không gian. Mà toàn bộ dị không gian trong cũng vang lên một tiếng kinh thiên bạo tạc. Ken két két, giống như thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Bạo tạc sở sinh sinh năng lượng quá mức khổng lồ. Vậy mà làm cho cả không gian đều sụp đổ. Ngay tại dị không gian hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Tenla thân ảnh cũng một cái mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn xem võ đài trên bị truyền tống xuất hiện Riser cùng Tenla. Ta còn không có thua. Ta còn không có. Chấm ngoặc kép. Ma lực tiêu hao người bị thương nặng. Nhưng Riser lại còn dãy giụa lo nghĩ phải bò dậy. Mặt đầy không cam lòng chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Chỉ bất quá. Sau một khắc, Riser lại phát hiện hắn không động đậy. Tay, chân, cổ, cả người đều không động đậy. Giống như là bị thứ gì cứng lại một dạng. Trừ suy nghĩ còn tại ở ngoài. Hắn thậm chí đều không cảm giác được chính mình tồn tại. Riser, ngươi còn không hiểu chưa? Người đã thua, hoàn toàn thua. Nếu như ta chỉ là muốn thắng ngươi nói. Ta có 100 loại càng thêm mau lẹ đơn giản phương pháp. Nhưng là, như vậy cũng quá không thú vị. Trong mắt lóe lên lấy tà dị ánh sáng. Tenla đối với. Đúng, Riser sử dụng thần khí lực lượng. Forbidden Balor View. Nhìn xem vẻ mặt cứng lại mặt đầy không cam lòng Riser. Tenla khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Nhẹ giọng nói. Hiện tại, người mình bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Chấm ngoặc kép, cứ việc thân thể bị động lại đóng băng. Nhưng Riser chính là có thể rõ ràng nghe được Tenla thanh âm. Bực nào châm chọc, đã từng hắn chính là cái này giống như cao ngạo đối với. Đúng, Tenla nói qua những lời này. Nhưng là bây giờ, Tenla chính là đưa nó dùng đến chính mình trên người. Riser chỉ cảm giác mình trong nháy mắt mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Thua, hắn hoàn toàn thua. Tenla giải trừ tà nhãn năng lực. Mà thể xác và tinh thần đều bị thương nặng, Riser chính là ngược đến trên đất trực tiếp đã hôn mê. Kết thúc, cuộc chiến đấu này, lấy Tenla thắng lợi, mà cùng lúc đó, toàn bộ hội trường trên cũng vang lên lần nữa Graphia kia lành lạnh thanh âm. Hiện tại, ta tuyên bố, cuối cùng người thắng, Kaguya Tenla, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.